phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 58, ai dám thú nàng, ai muốn thú nàng. Gocchuyenaudio.com, editor, Ái Lạp Tuệ Ni, thú, lấy, kết hôn. Quân Mạc Sơ bước vào đại môn của quân gia, liền nhận được đối đãi nhiệt tình trước nay chưa từng có. Tam tiểu thư trở về. Tam tiểu thư, người đã trở về, gia chủ đợi ngươi hảo lâu nha. Tam tiểu thư, người đã dùng ngọ thiện. Bữa trưa, trưa, có cần nô tỳ đi chuẩn bị giúp người. Bọn nha hoàn hạ nhân đều nịnh nó tiếp đón. Ánh mắt nhìn quân Mạc Sơ vừa sợ hãi vừa tôn kính. Quân Mạc Sơ nhíu mày. Bất động thanh sắc liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Quân Trấn Thiên đâu? Đối mặt với quân Mạc Sơ gọi thẳng tục danh của quân gia gia chủ. Trong lòng bọn hạ nhân hơi phức tạp, trước kia cái phế vật bị bọn họ khi dễ nhục mạ. Hiện tại thành nước lên thuyền lên, ngay cả gia chủ cũng không để vào mắt, quả nhiên là đã dựa vào một nhân vật quyền thế, nháy mắt liền theo ma thước biến thành phượng hoàng. Gia chủ đang ở hương tạ chiêu đãi khách quý, tam tiểu thư mời đi theo nô tỳ. Quân Mạc Sơ chỗ không thể thấy liền nâng cao chân mày lá liễu. Chiêu đại khách quý còn muốn tìm nàng về, mang theo một tia nghi hoặc, quân Mạc Sơ đi vào tiểu viện hương tạ, nơi này là một cái hoa viên trong quân gia, phong cảnh tuyệt đẹp, yên tĩnh hợp lòng người, ngay khi nhìn thấy khách quý mà quân Trấn Thiên đang chiêu đãi. Nàng nháy mắt liền hiểu được vì cái gì quân Trấn Thiên lại tìm nàng đến đây. Người nọ chỉ có một thân bạch y, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại mang theo mấy phần đạm bạc. Trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười phong hoa tuyệt đại. Như tiên như đề, đề là cái gì? Đúng là, thanh minh dạ, nhìn thấy quân Mạc Sơ. Ánh mắt quân Trấn Thiên sáng ngời. Thân thiết vẫy tay, Mạc Sơ, ngươi đã trở lại, ta đang cùng thanh công tử nhắc về ngươi đâu. Thanh công tử, khóe miệng quân Mạc Sơ nhịn không được trù trù. Thái độ lôi kéo làm quen của quân Trấn Thiên quá mức rõ ràng. Ngay cả nàng còn có thể nhìn ra, nàng không tin thanh minh dạ lại không rõ. Nàng không để ý đến quân Trấn Thiên, lập tức tiêu sái đến bên người thanh minh dạ, trầm giọng hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đôi môi mỏng của thanh minh dạ gợi lên, bàn tay thon dài kéo nàng, bên môi cong lên độ cung nhàn nhạt, đương nhiên là để cùng nhạc phụ đại nhân tâm sự, nói chuyện tâm tư nha. Đến, tiểu sơ nhi, ngồi bên này, quân Mạc Sơ mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn hắn. Thanh âm giống như là nghiến chặt hai hàm răng. Nhạc phụ đại nhân, thanh minh dạ ra vẻ kinh ngạc nâng nâng mi. Tiểu sơ nhi không biết sao, nàng phải biết cái gì, giống như biết được nghi hoặc của nàng. Quân Trấn Thiên mặt mày hớn hở mở miệng. Mạc Sơ, là như vậy, chuyện tình giữa ngươi và thanh công tử. Thanh công tử đều đã nói với vi phụ, ngươi xem ngươi cũng thật là, vi phụ cũng không phải là người không biết thông tình đạt lý. Ngươi cùng thanh công tử lưỡng tình tương duyệt, thanh công tử lại là người ưu tú như thế, vi phụ đương nhiên sẽ chúc phúc cho các ngươi. Quân Mạc Sơ, nàng như thế nào lại không biết nàng cùng thanh minh dạ lưỡng tình tương duyệt. Đến nông nỗi phải nói đến việc hôn luận, bàn luận việc hôn nhân. Ta cùng hắn, một chút quan hệ đều không có được không? Tiểu sơ nhi cùng bản tôn đã sớm tự định chung thân. Thanh minh dạ cười tủm tỉm đánh gãy lời nói của quân Mạc Sơ. Cười khẽ nói, gia chủ nếu không phản đối. Sự tình hôm nay đều đem lắng xuống. Như thế nào? Hảo, hảo, đương nhiên hảo. Quân Trấn Thiên dường như rất sợ hắn đổi ý, vội vàng liền một câu liền đáp ứng xuống. Chuyện cười. Trước tiên không nói trước kia quân Mạc Sơ ở đế đô. Vừa mới bị thần vương Nam Cung thần lui hôn, lại là cái phế vật đại danh đỉnh đỉnh. Ai dám thú nàng, ai muốn thú nàng, hiện tại thật vất vả mới xuất hiện một người không ghét bỏ phế vật quân Mạc Sơ. Lại là nam nhân cường đại như vậy. Một bên trong lòng hắn âm thầm phỉ nhổ sở thích quái dị của thanh minh dạ. Lại coi trọng nữ nhi phế vật của hắn như vậy. Một bên ước gì thanh minh dạ cùng quân Mạc Sơ hiện tại liền thành hôn. Miễn cho hắn vị đại thiếu gia này đổi ý, hảo cái gì mà hảo. Quân Mạc Sơ rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Liền vỗ bàn đứng dậy. Mặt không chút thay đổi nói. Ai nói ta phải gả cho hắn? Cách chương.